Như vậy truyền thừa chi địa lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là thật hay giả? Ô Chí hỏi ra trong lòng vẫn nghi ngờ vấn đề. Từ tiến nhập truyền thừa chi địa phía sau, đám người bọn họ coi như là thu hoạch không ít. Đối với vấn đề này, hắn tự nhiên là phi thường quan tâm. Nếu như cái này truyền thừa chi địa cũng là thanh minh âm mưu, Ô Chí liền phải cân nhắc trước kia thu hoạch có hay không có chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, bái sư, thực lực đề thăng. Nguyên bản, cái này truyền thừa chi địa đúng là thanh minh âm mưu. Bất quá, trải qua thời gian rất dài tranh đấu, ta cũng ở đây thanh minh chi địa thu được một ít quyền chủ động. Ngoại trừ lớn nhất nhất đạo môn nhà là thanh minh âm mưu, còn lại 9 đạo môn nhà nhưng thật ra cùng hắn không có vấn đề gì. Bất quá, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta đánh giá thấp hắn, hắn cũng dám nhảy vào ta truyền thừa chi địa đảo loạn. Chỉ sợ thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ai? Thứ thần thở dài, khuôn mặt không cam lòng chi sắc. Huyết Hà lại là chuyện gì xảy ra? Ô Chí ngay cả vội vàng hỏi, đây mới là hắn chú ý trọng điểm. Dù sao, vô luận là sát ý kia truyền thừa, vẫn là tiểu huyết mạch giác tỉnh, Khâu Nhược Tuyết lấy được huyết liên, đều cùng Huyết Hà có quan hệ. Cái này Huyết Hà chính là ta ngăn cản thanh minh một loại thủ đoạn. Bất quá bây giờ xem ra, lại thì không cách nào tiếp tục ngăn cản hắn. Nghe được thứ thần nói như thế, Ô Chí ngược lại thì thở phào. Tiền bối, ngươi đem ta dẫn chỗ này, không biết để làm gì ý. Ô Chí nóng bỏng nhìn thứ thần, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ lắng nghe. Như là đã đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên là không muốn tay không mà về. Ha ha, các ngươi yên tâm đi, nếu đem bọn ngươi dẫn đến nơi đây, tự nhiên chính là của các ngươi duyên phận, thiếu không chỗ tốt của các ngươi. Lão giả cười cười, đây là Ô Chí đám người lần đầu tiên chứng kiến thứ thần nụ cười, thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Quá tốt, Ô Chí các loại người vui mừng, bọn họ mạo hiểm tiến nhập thần chôn cất chi địa, mục đích đúng là tham tầm bảo vật. Đương nhiên, cơ duyên này cũng muốn dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Còn xin tiền bối chỉ điểm, Ô Chí liền vội vàng khom người hành lễ, rất là cung kính nói. Thiên hà không có bữa trưa miễn phí, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đừng ảnh trên tay hai mảnh nhỏ, chỉ là mở ra cơ duyên này chìa khóa. Có thể hay không thu được cơ duyên này, được cái gì dạng cơ duyên, còn phải xem chính bọn hắn thực lực. Ai, lần này hấp dẫn tới tu giả không ít, thanh minh lại phải nhận được rất nhiều khôi lỗi, nhất định sẽ đến trùng kích ta, môn, nhà, đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi tới ngăn cản. Thứ thần sâu kín than thở, nghe được hắn, Ô Chí đám người não, môn, trong nháy mắt đầy hắc tuyến, ngăn cản này tu giả công kích. Em gái ngươi a, đây quả thực là bẫy người nhiệm vụ. Ô Chí có thể là vô cùng rõ ràng, tiến nhập đệ thập đạo môn, nhà tu giả hầu như chiếm tất cả tu giả hơn phân nửa, chủ yếu nhất là 6 gã thiên giai cường giả toàn bộ đều tiến nhập đệ thập đạo môn, nhà. Còn như tiến nhập còn lại 9 đạo môn, nhà tu giả mặc dù ít, thế nhưng thanh minh dĩ nhiên cũng theo vào đến. Tứ vô kỵ đạn đối với này tu giả xuất thủ, đưa bọn họ biến thành mình khôi lỗi. Như vậy đến nay, toàn bộ truyền thừa chi địa tất cả tu giả, chỉ sợ đều đã thành địch nhân của bọn họ. Để cho bọn họ chống lại tất cả tu giả, lấy thực lực của bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị này tu giả bao phủ. Tiền bối, chỉ sợ chúng ta thế đơn lực bạc, không phải này tu giả đối thủ a. Trải qua một phen suy nghĩ, Ô Chí còn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Yên tâm đi, tự nhiên còn sẽ có còn lại tu giả bang giúp đỡ bọn ngươi. Thứ thần mà nói cũng không có khiến Ô Chí thực sự yên tâm. Hắn biết rõ, lúc này đây tới tu giả, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ trở thành thanh minh khôi lỗi, áp lực của bọn họ vẫn rất lớn. Bất quá, lấy ngươi môn thực lực, ứng phó này tu giả quả thực khó cho các ngươi, như vậy đi. Ta chỗ này có một chút thiên tài địa bảo, các ngươi lấy trước đi tăng cao tu vi. Vừa nói, thứ thần lòng bàn tay nhất chuyển, dĩ nhiên xuất hiện 8 miếng thiên tài địa bảo, mỗi một món thiên tài địa bảo đều là nguyên khí tràn đầy, vừa nhìn chính là vật phi phàm, khiến mọi người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến. Chúng ta nơi này có 5 người, 8 miếng thiên tài địa bảo phân chia như thế nào? Ô Chí nghi ngờ nhìn thứ thần. Vị tiểu cô nương này nếu đem ra thứ thần mảnh nhỏ, đã nói lên cùng ta thứ thần hữu duyên, ta xem nàng dáng điệu uyển chuyển, đi tất nhiên cũng là nhẹ nhàng, ám sát chi đạo, ngược lại là có thể kế thừa ta một bộ phận. Y bát, Ô Chí đám người nghe vậy đại hỉ, Đừng Ảnh, còn không mau một chút qua đây bái kiến tiền bối. Đừng Ảnh cũng có chút kích động không hiểu, vội vã quỳ rạp trên đất, đệ tử bái kiến sư phụ. Nàng nhưng thật ra nhu thuận, trực tiếp kêu khởi sư phụ. Đây chính là thần giai trí cường giả, có thể bái một cái thần giai trí cường giả vi sư, đó là trăm ngàn năm đã tu luyện có phúc. Không sai, ngươi là linh vũ song tu, lại nhất định có ảnh sát cơ sở, đang dễ dàng kế thừa ta thứ thần đạo. Đối với Đừng Ảnh, lão giả ngược lại là phi thường thỏa mãn. Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động, tiền bối, cái này linh vũ song tu còn có ý tứ gì hay sao? Ở thượng cổ thời kỳ, này đứng ở tột cùng cường giả, không có chỗ nào mà không phải là linh vũ song tu, cho dù là được xưng vũ thần tịch vô song, mặc dù không có tu luyện linh pháp, nhưng cũng đối với linh pháp nghiên cứu rất là tinh, sâu. Một câu nói này đối với Ô Chí đám người xúc động lại phi thường lớn. Tu giả tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau, vô luận là vũ tu, vẫn là linh tu, hấp thu đều là năng lượng thiên địa, cảm giác ngộ thiên địa đại đạo, vũ tu cùng linh tu nói cho cùng vẫn là tương thông. Thứ thần thân là thần giai trí cường giả, hắn mỗi một câu nói đối với Ô Chí các loại người mà nói đều giống như thể hồ quán đính một dạng, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ô Chí hiện tại phi thường may mắn, nếu không phải trong đầu có một phần mềm hách, lấy cái kia hơi yếu linh tu thiên phú, chỉ sợ hắn kiên quyết sẽ không đi tu luyện linh pháp. Tiếp đó, thứ thần bắt đầu truyền thụ Đừng Ảnh thứ đạo thần, mà Ô Chí đám người thì tìm một cái địa phương, hấp thu này thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện. Thứ thần lấy ra thiên tài địa bảo đẳng cấp rất cao, Ô Chí vừa đem nhất kiện thiên tài địa bảo nuốt vào trong miệng, mênh mông năng lượng mà bắt đầu ở trong người đấu đá lung tung đứng lên. Hắn vội vã vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đó, đem chuyển hóa thành nguyên khí của mình cùng nguyên linh khí. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời vận chuyển, hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ so với Khâu Nhược Tuyết đám người nhanh gấp 2. Cái này từ tiến nhập thần chôn cất chi địa phía sau, hắn từ trước đến nay này cường đại tu giả chiến đấu, đã sớm đem tâm trí của hắn tôi luyện thông suốt không gì sánh được. Mênh mông năng lượng xông vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền phá tan nhất đạo bình cảnh, lại để cho thực lực đề thăng tới hoàng cấp tứ cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện. Bởi vì nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời đang vận chuyển, Ô Chí hai kiện thiên tài địa bảo dẫn đầu hấp thu xong, mà tu vi của hắn còn lại là đề thăng tới hoàng cấp ngũ cấp, linh tu cảnh giới cũng đề thăng tới hoàng cấp ba cấp, tiến bộ có thể nói phi thường lớn. Nhất là linh tu cảnh giới đề thăng, hầu như đem chiến lực của hắn cứng rắn xanh xanh đề thăng ba thành. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ là thiên giai cường giả cũng không phải của ta đối thủ. Ô Chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng, linh tu cảnh giới đề thăng, liền ý nghĩa phần mềm hách tăng mạnh, hơn nữa hai kiện thiên tài địa bảo đối với hắn phong chi ý cảnh cũng có đề thăng, mặc dù không có đạt đến đại thành, nhưng là lại khiến cảnh giới tiểu thành càng thêm vững chắc. Hắn còn có sát khí ý cảnh các loại, cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, khiến hắn có cùng thiên giai cường giả thực lực đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, băng chi ý cảnh. Ô Chí mở mắt ra, thấy Khâu Nhược Tuyết đám người còn đang hấp thu thiên tài địa bảo năng lượng, hắn cũng không đi quấy rối. Trong lòng của hắn khẽ động, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên kiều diễm trái cây, chính là cái viên này băng diễm huyền quả. Cái này băng diễm huyền quả có thể giúp tu giả lĩnh ngộ băng chi ý cảnh, hiện tại cường địch nhìn chung quanh, vừa lúc mượn cơ hội này lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó không chút do dự đem băng diễm huyền quả thôn vào bụng trong. Hắn là linh vũ song tu, tu luyện theo thứ tự là phong nguyên tố cùng băng nguyên tố. Ô Chí nghe Thường Phong kiến nghị, nỗ lực làm được phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã có thể làm được phong nguyên tố cùng băng nguyên tố dung hợp. Hơn nữa, bởi vì phong nguyên tố cùng băng nguyên tố dung hợp, hắn huyền chi pháp uy lực cũng đạt được một cái trình độ kinh người. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không hiểu. Thế nhưng, theo lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh phía sau, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực không còn cách nào tiếp tục bảo trì cân bằng. Hai người dung hợp phía sau, thi triển ra huyền chi pháp, ngược lại thì không bằng lấy phong chi ý cảnh cường đại. Sở dĩ, đoạn thời gian chiến đấu này, huyền chi pháp sử dụng ngược lại là rất ít. Hắn nếu là có thể bằng vào cái này băng diễm huyền quả lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh, sau đó sẽ cùng phong chi ý cảnh dung hợp. Đến lúc đó, thi triển ra huyền chi pháp định nhưng có thể đạt được một cái cao hơn trình độ. Mặc dù chỉ là muốn vừa nghĩ, Ô Chí đều có chút kích động không hiểu. Đối với cái này băng diễm huyền quả cũng càng thêm mong đợi. Băng diễm huyền quả chợt vào trong bụng, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở trong người khuếch tán ra. Một cổ hàn ý lạnh như băng ở xung quanh thân thể của hắn lan tràn. Thế nhưng, đối với cái này lạnh như băng năng lượng, Ô Chí thân thể nhưng thật ra không có chút nào bài xích, ngược lại khiến cho cộng minh. Băng thần huyền bí quyết vận chuyển lên đến, không ngừng hấp thu lạnh như băng năng lượng. Ngay tại lúc đó, ở Ô Chí trong đầu, càng là sản sinh các loại hiểu ra, đối với băng nguyên tố, có khắc sâu hơn lý giải. Băng đều là cùng hàn lãnh đi theo, không lãnh không được băng. Sở dĩ, hàn lãnh là nước đá nhất nhân tố chủ yếu. Ô Chí trong nháy mắt liền nắm chặt nước đá sâu tầng thứ ý cảnh. Băng diễm huyền quả không chỉ có ẩn chứa khổng lồ băng trúc, tính, năng lượng, còn có các loại băng nguyên tố áo nghĩa. Ô Chí đắm chìm vào trong đó, giống như đặt mình trong ở nước đá trong đại dương. Băng là giá rét, chủ yếu nhất đặc tính chính là băng phong. Băng một dạng đều là cùng thủy tương đối, chỉ có nước tồn tại mới có thể hình thành băng. Ô Chí đến từ trái đất, điểm này so với huyền linh đại lục bất luận kẻ nào hiểu đều phải thấu triệt. Sở dĩ, băng diễm huyền quả chung những băng nguyên tố đó áo nghĩa, đối với Ô Chí mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Hắn dĩ tiền thế chi thức, đến lý giải nước đá hình thành, trong chốc lát liền nắm chặt nước đá đặc tính. Đây chính là băng chi ý cảnh. Ô Chí trong lòng một trận chợt, nhưng thấy ở xung quanh thân hắn, nhất đạo hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra. Đón lấy, hàn ý nhanh chóng ngưng tụ thành một khối băng thuẫn, ở núi, động, bên trong hào quang chiếu rọi, phản, bắn, xuất ra đạo đạo tia sáng. Cái này quang thuẫn vừa nhìn cũng rất phải không phàm, chính là Ô Chí linh pháp băng thuẫn thuật thăng cấp bản bản. Hắn đem đối với băng chi ý cảnh lý giải dung nhập vào băng thuẫn thuật chung, trong nháy mắt khiến băng thuẫn đề thăng tới một cái cao vô cùng đẳng cấp. Ô Chí tin tưởng, hiện tại cái này băng thuẫn, cho dù là hoàng cấp cấp 8 cường giả toàn lực nhất kích, cũng vô pháp lay động băng thuẫn phòng ngự. Tốt, không nghĩ tới lĩnh ngộ một ít băng chi ý cảnh, dĩ nhiên khiến cái này băng thuẫn thuật người thứ nhất được lợi. Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt. Theo tâm ý của hắn khẽ động, băng thuẫn ẩm ẩm nghiền nát, một cổ băng phong lực hướng bốn phía lan tràn đi. Băng phong nơi đi qua, thế gian vạn vật tựa như trong nháy mắt tĩnh một dạng, toàn bộ bao phủ ở băng phong phía dưới. Thấy vậy, Ô Chí tự nhiên vui mừng quá đỗi. Đón lấy, hắn lại nếm thử băng tiễn thuật, băng bạo nổ thuật, băng nhận nguyên trận các loại linh pháp. Theo lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, những thứ này linh pháp tuy là đều là cấp thấp nhất linh pháp, uy lực kia cũng bỗng nhiên đạt được một cái mức độ khó tin. Mà băng phong tuyết bay cùng băng rít gào càng là nước lên thì thuyền lên, uy lực thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Di, bão tuyết lĩnh vực. Bởi vì lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, Ô Chí đối với băng thần huyền bí quyết cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái linh pháp công kích, điều này làm cho Ô Chí chấn phấn không thôi. Bão tuyết lĩnh vực, lấy băng nguyên lực xây dựng một cái cuồng bạo huyền băng lĩnh vực, lấy lĩnh vực lực trấn áp địch nhân, chỉ có lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh mới có thể thi triển. Lĩnh vực lực, Ô Chí khiếp sợ hầu như cười toe toe. Chỉ có thiên giai cường giả có thể có lĩnh vực lực, hơn nữa cũng không phải là từng cái thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực. Ô Chí gặp được thiên giai cường giả, vô luận là lục đạo tiên nhân đám người, vẫn là bây giờ Tôn Phi, Công Tôn Bưng đám người, đều là không cụ bị lĩnh ngộ lực. Mà bây giờ Ô Chí lại có tu tập lĩnh vực lực cơ hội, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. Ô Chí tạp ba một cái miệng, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ nổi bảo tuyết lĩnh vực. Đây chính là thiên giai cường giả thủ đoạn A, nếu là có thể học được, cùng giai trong còn có ai là đối thủ. Đương nhiên, mặc dù không có cái này bảo tuyết lĩnh vực, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù là nhất thiên giai cường giả, chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ. Ô Chí đắm chìm trong bảo tuyết lĩnh vực trong tu luyện, nhưng không có chú ý tới. Khi hắn lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh thời điểm, thứ thần con mắt bỗng nhiên lượng một cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Phong chi ý cảnh hầu như đại thành, hiện tại lại lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, hơn nữa ta sát khí ý cảnh, tiểu tử này vô luận là tiềm lực vẫn là ngộ tính, đều rất phải không phàm a. Cho dù là ở thượng cổ thời kỳ này thanh niên thiên tài cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thứ thần ở trong lòng than thở, rơi vào trong trầm tư. E rằng, tiểu tử này thật có thể giúp ta ly khai cái này cái địa phương. Lần thứ hai nhìn phía Ô Chí lúc, thứ thần trong con ngươi nhiều hơn chút thần thái. Hắn và Thanh Minh bị thương nặng, bị đồng thời khốn ở chỗ này. Thế nhưng Thanh Minh có khôi phục thương thế phương pháp. Hiện tại mắt thấy rời thoát khốn không xa, mà hắn lại rất có thể tự ở Thanh Minh trong tay. Điều này làm cho hắn há có thể cam tâm. Ngay từ đầu, hắn đem Ô Chí đám người đưa tới, cũng chẳng qua là vùng vẫy giải chết mà thôi. Bây giờ thấy Ô Chí lộ ra tiềm lực, thứ thần lập tức chứng kiến hy vọng. Hắn lại đưa mắt nhìn sang Đừng Ảnh, lộ ra một vui mừng. Đừng Ảnh ngộ tính, không kém, hơn nữa của nàng tư chất bị Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch chui luyện, coi như là tu luyện thiên mới. Nhìn nàng lúc này biểu tình, tuy là sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngừng lóe ra từng đạo hiểu ra. Thanh Minh, ngươi hao tổn tâm cơ, bắt được rất nhiều khôi lỗi, đơn giản chính là muốn phá tan không gian của ta. Ta hiện tại có vô cùng ảnh cùng Ô Chí, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thực hiện được. Thanh Minh ở trong lòng nói rằng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Thần giai cường giả có thể mở không gian, ở không gian kia bên trong, thần giai cường giả chính là chúa tể, mà không gian kia một khi bị địch nhân công phá, thần giai cường giả cũng liền đến diệt vong khoảnh khắc. Có thể nói, thần giai cường giả mở ra không gian, chính là thần giai trí cường giả tất cả. Mà lúc này, Ô Chí đám người nhà núi, động, chính là thứ thần mở ra bên trong không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, tái kiến Linh Nguyệt, lĩnh vực không hổ là thiên giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ đông tây, cái này bảo tuyết lĩnh vực quả nhiên cường hãn. Ô Chí hai tròng mắt bỗng nhiên mở, một cổ hàn ý lạnh như băng từ con ngươi của hắn trong tóe bắn ra, đông lạnh triệt lòng của người ta động. Hắn đã lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh, đối với cái này bảo tuyết lĩnh vực tu luyện vẫn cảm thấy rất là tối nghĩa. Bất quá cũng may, hắn có phần mềm hách tương trợ, trải qua cố gắng của hắn, rốt cục sơ bộ nắm giữ cái này bảo tuyết lĩnh vực. Hơn nữa, băng diễm huyền quả năng lượng cực kỳ sự dư thừa, dĩ nhiên một lần hành động đưa hắn linh tu cảnh giới từ hoàng cấp 3 cấp đề thăng tới hoàng cấp ngũ cấp, hảo vũ tu cảnh giới ngang hàng. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn lại, lại phát hiện bọn họ đều đã tu luyện xong, đang ở bên cạnh hắn chờ giúp hắn hộ pháp. Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực đều nhất định có đề thăng, Lâm Tinh cùng Lưu Nhã đều đạt được hoàng cấp cấp 4 cảnh giới, mà Khâu Nhược Tuyết càng là vọt thẳng đến hoàng cấp cửu cấp, thành vì mọi người chung thực lực mạnh nhất tồn tại. Còn như Xích Phong Thù, thực lực của hắn cũng nhất định có đề thăng, đã đạt được hoàng cấp thất cấp. Thứ thần cũng nhận ra nó thượng cổ di thú thân phận, thuận tay ném cho hắn hơn 10 miếng gió tinh, khiến Xích Phong thú hưng phấn quái khiếu liên tục. Mà Đừng Ảnh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tu luyện. Thứ thần đạo rộng lớn rộng rãi, tinh, sâu, huyền ảo vô cùng. Như thế nào một thời nửa khắc có thể tu luyện hoàn thành? Ai, Thanh Minh quá phận, là công phá không gian của ta. Nhất định chính là không chọn thủ đoạn A. Thứ thần đột nhiên than khổ một tiếng. Bây giờ là tình huống gì? Ô Chí hỏi. Thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, lúc này chiến ý ngập trời. Còn lại mấy đạo môn, nhà cũng có một chút người hữu duyên, thế nhưng Thanh Minh lại không có chút nào nói quy củ, lúc này đại bộ phận đều đã biến thành hắn khôi lỗi. Thứ thần giọng của rất là bình thản, nhưng không có phẫn nộ, càng nhiều hơn ngược lại là bất đắc dĩ. Hắn và Thanh Minh đấu vô số năm, bởi vì Thanh Minh có thể hấp thụ tu giả sinh mệnh năng lượng khôi phục thương thế. Hắn vẫn rơi tại hạ phong, lúc này đây nếu không phải... Ô Chí đám người xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh vào không gian bên trong. Nghe được thứ thần mà nói, Ô Chí cảm thấy có chút không nói gì. Nhân số của đối phương nguyên bản là chiếm ưu thế, hiện tại thứ thần một ít người hữu duyên lại bị biến thành Thanh Minh khôi lỗi, ở về số người. Bọn họ hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng. Đồng thời, Ô Chí lại cảm thấy một trận tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút, nếu không phải thứ thần xuất thủ, nói không chừng đám người bọn họ cũng đã biến thành Thanh Minh khôi lỗi. Ô Chí không biết biến thành Thanh Minh khôi lỗi thì như thế nào, thế nhưng nghĩ đến nhất định không có kết cục tốt. Lúc này đây bọn họ nhân số chiếm ưu thế, chúng ta chỉ có thể co rút lại phòng tuyến. Ta đã đem những thứ khác người hữu duyên dẫn vào này núi, động, bên trong, các ngươi ở nơi này núi, động, ngăn chặn này khôi lỗi đi. Thứ thần thản nhiên nói, ngươi không ra tay sao? Ô Chí nghi ngờ nhìn thứ thần, ta không còn cách nào xuất thủ, nơi này là không gian của ta. Nếu môn, nhà đã mở, ta phải phòng bị Thanh Minh bản thể xông vào, nếu không, liền không có thứ gì. Nơi đây nếu là không gian của ngươi, đối với ngươi mà nói luôn sẽ có chút ưu thế chứ. Lẽ nào ở chỗ này ngươi cũng đấu không lại Thanh Minh? Thương thế của ta quá nặng, mà Thanh Minh trải qua những năm này chuẩn bị, thương thế khôi phục rất nhiều. Hiện tại ở loại tình huống này chống lại hắn, ta không có nắm chặt chút nào. Thanh Minh có CH. Đương nhiên, Thanh Minh cũng không dám đường đột chui vào không gian của ta, tựa như ngươi nói. Địa bàn của ta làm chủ, dù cho ta đã bị thương nặng, hắn cũng không dám thiệp hiểm xông vào không gian của ta. Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở bên ngoài kiềm chế ta, mà phái này khôi lỗi tiến nhập không gian của ta phá hư. Dù cho này khôi lỗi toàn bộ chết hết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chí chợt, đối phương nhưng thật ra có một tay tính toán thật hay. Tuy là này khôi lỗi không còn cách nào đối với thứ thần tạo thành uy hiếp, lại có thể tiêu hao thứ thần năng lượng, khiến hắn không rảnh chữa thương. Hơn nữa, không gian là thần giai trí cường giả đệ nhị sinh mệnh. Nếu như không gian bị trắng trợn phá hư, thứ thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ đã tới. Theo thứ thần lời của vật rơi, nhất đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở Ô Chí đám người trước người. Là ngươi, là các ngươi. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Xuất hiện cô gái, rõ ràng là Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, mà Linh Nguyệt hiển nhiên cũng thật không ngờ, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Ô Chí đám người. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều có chút phức tạp. Ta hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu như tiểu huyết xảy ra chuyện, ta tuyệt đối tha thứ không ngươi. Linh Nguyệt lạnh lùng ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó rất là dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác, không ở phần ứng Ô Chí đám người. Tiếp tục lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là hữu duyên đạt được thứ thần truyền thừa tu giả. Những thứ này tu giả tu vi đều ở đây hoàng cấp lục cấp trở lên, thậm chí một tên trong đó tu giả đã đạt được hoàng cấp cửu cấp. Mộ Thanh. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là Sáo Phiến môn đệ tử Mộ Thanh. Lúc này, Mộ Thanh thần thái thong dong, trên mặt không nói ra được nho nhã, tiêu sái. Từ trên người của hắn, có một cổ hơi thở bắt đầu khởi động, khiến Ô Chí nhíu không ngớt. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Linh Nguyệt nhìn Mộ Thanh, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Nghe được Linh Nguyệt mà nói, Ô Chí lập tức biết là ở chỗ nào. Mộ Thanh lại nhưng đã là thiên giai cường giả. Nếu nói là từ địa giai đến hoàng cấp là một lần thăng hoa mà nói, như vậy từ hoàng cấp đến thiên giai chính là một lần bay vọt. Hoàng cấp tấn chức thiên giai, so với địa giai tấn thăng hoàng giai gian nan nghìn vạn lần lần. Dù cho thần tướng quốc khí trời nguyên khí nùng dày vô cùng, tu giả muốn tấn thăng đến thiên giai cũng là muôn vàn khó khăn. Từ hoàng cấp tấn thăng đến thiên giai, càng nhiều hơn chính là cần một bước ngoặt. Nếu như tìm không được đột phá khẩu, dù cho bế quan tu luyện nghìn năm cũng không được. Linh Nguyệt không nghĩ tới, vài ngày không gặp, Mộ Thanh lại nhưng đã tấn thăng đến thiên giai. Điều này làm cho nàng trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng và Mộ Thanh là một cái tầng thứ thiên tài. Hiện tại Mộ Thanh lĩnh trước một bước tấn chức thiên giai, vô hình chung cho nàng mang đến không tiểu nhân áp lực. May mắn mà thôi. Mộ Thanh tận lực khiến nụ cười của mình thoạt nhìn nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng Ô Chí lại biết, kỳ thực nội tâm của hắn trung phi thường đắc ý. Tất cả tu giả toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa Ô Chí đám người, dĩ nhiên chỉ có 18 tên tu giả. Cũng chính là thời điểm, ngoại trừ cái này 18 tên tu giả, những thứ khác tất cả mọi người đã biến thành thanh minh khôi lỗi. Có thể đi vào đến nơi đây, đã nói lên các ngươi phúc nguyên thâm hậu, kế tiếp sẽ có một hồi phi thường chật vật chiến đấu, hy nhìn các ngươi có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Đương nhiên, chỉ cần ngăn trở những người đó công kích, tưởng thưởng nhất định là không phải ít, mỗi người chỉ ít phải nhận được hạng nhất truyền thừa. Thứ thần mà nói đang lúc mọi người vang lên bên tai, trong nháy mắt khiến chúng tu giả kích động không ngớt. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa A, dù cho đạt được rất ít truyền thừa, cũng đủ bọn họ ngạo thị thần tướng quốc. Bất quá, Ô Chí, Linh Nguyệt, Mộ Thanh ba người nhưng không có lạc quan như vậy. Thần giai trí cường giả truyền thừa rất tốt, nhưng này cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Đồ Dương, nơi này có 3 cửa vào. Sở dĩ, ta sẽ đem các ngươi phân thành 3 tổ, ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ cho cái này 3 cửa vào, không cho này khôi lỗi xông tới. Chú ý, nơi này là sau cùng không gian, một ngày khiến này khôi lỗi xông đến nơi đây, các ngươi nhiệm vụ coi như thất bại, đem không chiếm được bất luận cái gì truyền thừa. Thứ thần thanh âm rất là nghiêm túc, già nua, tang thương khuôn mặt hạ thượng, lại có một ít ngưng trọng. Cái này 18 tên tu giả chính là hắn sau cùng thủ đoạn. Nếu như Ô Chí đám người thất bại, hắn và Thanh Minh trận tranh đấu này, chính là hắn thứ thần thua. Đương nhiên, cho dù là thua trường tranh đấu này, cũng chẳng qua là khiến thương thế hắn quá nặng mà thôi. Ngược lại vẫn không còn cách nào uy hiếp được hắn sinh mệnh. Sau đó, thứ thần đám đông chia làm 3 tổ. Ô Chí dẫn theo Khâu Nhược Tuyết đám người 1 tổ. Linh Nguyệt mang theo một nhóm người 1 tổ, Mộ Thanh cũng mang 1 tổ, mỗi 1 tổ vừa lúc 6 người, mà Ô Chí tổ này ngoại trừ Ô Chí đám người, còn có một cái gọi Đồ Dương hoàng cấp cửu cấp tu giả. Thực sự là xui, dĩ nhiên cùng các ngươi những thứ này rác rưởi chia được 1 tổ, uy, nhớ kỹ, chờ chút không nên tha ta lui lại. Tên kia gọi Đồ Dương tu giả liếc Ô Chí đám người liếc mắt, rất là cao ngạo nói. Đối với Ô Chí đám người tu vi, đó nhất định chính là chẳng đáng tột cùng. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn chuyển tới Khâu Nhược Tuyết lúc, một đôi ngạo mạn ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời, tựa như huyết dịch của cả người lập tức sôi trào. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện lại là Hồng Liên tâm kinh. Theo tu vi đề thăng, toàn thân mị lực cũng theo đề thăng. Đối với nam, tính, tu giả, dụ, hoặc, tính, cơ hồ là chí mạng. Đồ Dương vừa thấy được Khâu Nhược Tuyết, trong nháy mắt sợ là thiên nhân, trong con ngươi lóe ra sáng ngời quang mang, hầu kết căn thức không ngừng cổn động. Vị này xinh đẹp tiểu thư, ta gọi Đồ Dương, hai người chúng ta đều là hoàng cấp cửu cấp tu giả, là trong cái đội ngũ này người mạnh nhất, không bằng liền do hai người chúng ta xung phong như thế nào. Đồ Dương rất là ung dung đi tới Khâu Nhược Tuyết trước mặt, tự cho là tiêu sái nói rằng, thái độ rất là khiêm tốn. Hắc hắc, không có ý tứ, vị này xinh đẹp tiểu thư không có thời gian. Nhất đạo thân hình đột nhiên vọt đến hai người trung gian, sau đó trực tiếp nắm Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, đem lôi đi, còn như đồ dương, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Khâu Nhược Tuyết khiểm nhiên hướng về phía đồ dương cười cười, tùy ý Ô Chí lôi kéo, đi tới bên kia. Đồ dương thấy vậy, thần tình có chút dại ra, nhất là chứng kiến Ô Chí hai tay của dĩ nhiên cầm lấy trong mộng nữ nhân thần cánh tay của, một đôi con mắt quả thực muốn phun ra lửa. Nữ nhân thần nhất định là bị uy hiếp, vừa rồi nữ nhân thần hướng ta cười, nhất định là tại biểu đạt nàng sự bất đắc dĩ, ở hướng ta cầu cứu, ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhân thần thất vọng. Đồ Dương trong lòng rất là kiên định nói rằng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Tiểu tử, buông ra móng vuốt của ngươi. Đồ Dương bỗng nhiên cao quát một tiếng, vọt thẳng đến Ô Chí trước mặt của. Ô Chí tâm tình rất là khó chịu, tiểu tử này lại dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý. Hơi lớn cục suy nghĩ, hắn cũng không muốn cùng đối phương không chấp nhặt, không nghĩ tới đối phương còn không cảm thấy được, rốt cuộc lại đuổi theo. Trong nháy mắt để cho sắc mặt âm trầm xuống tới. Tiểu tử, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Ô Chí thanh âm băng lãnh tột cùng, trong con ngươi càng là bắn xuất ra đạo đạo hàn ý, trực khiến Đồ Dương cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ô Chí lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, ánh mắt kia rất là sắc bén. Đồ Dương trong lòng cả kinh, âm thầm có chút hối hận. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn quét Khâu Nhược Tuyết lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt lại dâng lên. Lão tử là hoàng cấp cường giả cấp 9, tiểu tử này chỉ có hoàng cấp ngũ cấp, ta hà tất sợ hắn. Nghĩ tới đây, Đồ Dương trừng mắt hung ác nhìn Ô Chí, buông ra tay thối của ngươi, xem ở ngươi còn có chút chỗ dùng phân thượng, ta Đồ Dương tha cho ngươi một cái mạng chó. Lời này lập tức kích nổ Ô Chí, khí thế trên người tuôn ra, cuồng bạo khí tức không ngừng lăn lộn. Cùng lúc đó, trong cơ thể sát khí thốt nhiên mà phát, một bà sát khí trường đao bức bắn ra cực kỳ kinh người, lại có băng chi ý cảnh theo khí thế bức áp hướng tu giả. Không gian chung quanh tại nơi băng chi ý cảnh hạ tựa hồ cũng muốn ngưng động. Cái này hết thảy tất cả bỗng nhiên áp hướng Đồ Dương. Đồ Dương một cái không tra, trực tiếp bị Ô Chí thả ra khí thế của bức liên tục rút lui, sau đó oa một tiếng phun ra một đại cửa tiên huyết, cả khuôn mặt tái nhợt như vậy. Ngươi! Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, sợ hãi nhìn Ô Chí, nhớ hắn đường đường hoàng cấp cường giả cấp 9, lại bị Ô Chí khí thế của bức lui, nhưng lại chật vật như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút chỗ dùng phân thượng, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta đã giết ngươi 8 lần, lần này tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu như còn dám đảo loạn, ta phải giết ngươi. Ô Chí thanh âm băng lãnh, sát khí dày đặc trừng Đồ Dương liếc mắt, sau đó lôi kéo Khâu Nhược Tuyết nghênh ngang mà đi. Tiểu tử, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, lại dám đánh ta Ô đại ca đàn bà chủ ý, nhất định chính là sống được không nhịn được. Lâm Tinh đi tới Đồ Dương bên người, khinh thường lạnh rên một tiếng, theo đuôi sau lưng Ô Chí ly khai. Còn như Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh, thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn Đồ Dương liếc mắt. Thấy vậy, Đồ Dương sắc mặt âm trầm bất định, một đôi nắm tay chặt chẽ siết, nhìn phía Ô Chí bóng lưng, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ở trong mắt Ô Chí, cái này Đồ Dương chính là một cái con kiến hôi mà thôi, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Lấy hắn bây giờ cao độ, đừng nói là hoàng cấp cửu cấp cường giả, mặc dù là hoàng cấp cường giả tối đỉnh, cũng không thả trong mắt hắn. Đoàn người rất nhanh thì đi tới nhập khẩu, mà Đồ Dương lại không nói một lời, chỉ là đứng đang lúc mọi người phía sau. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có cái gì thủ đoạn càn rỡ. Đồ Dương trong lòng phẫn hận không ngớt, đối với Ô Chí cái này hoàng cấp ngũ cấp con kiến hôi, trong lòng của hắn lộ vẻ nhưng đã hận tới cực điểm. Mọi người cẩn thận, địch nhân đã đến. Ô Chí đột nhiên hướng mọi người nhắc nhở, Đồ Dương ngay cả vội buông ra thần thức, về phía trước riêng đưa tới, nhưng nơi nào chứng kiến nửa cái bóng, nhịn không được lãnh hừ lên, giả vờ thần bí, lãng phí biểu tình. Ô Chí bỗng nhiên xoay đầu lại, thần tình băng lãnh, có phải hay không cần ta lặp lại lần nữa? Người này nhất định chính là đến đảo loạn, giữ lại cũng là kẻ gây họa, không bằng sát. Như vậy không tốt đâu, hắn dù sao cũng là chúng ta một đội. Dám nghi vấn Ô đại ca, vậy sát, nếu như hắn ở sau lưng đâm dao nhỏ, khả năng liền hậu hoạn vô cùng. Lưu Nhã rất là hung hãn nói rằng, trong tay thần liên bị hắn cua múa hoa hoa tác hưởng. Khâu Nhược Tuyết tuy là không nói gì thêm, nhưng nhìn ánh mắt kia, cũng là lạnh lùng tột cùng. Thấy vậy, Đồ Dương không khỏi nuốt nước bọt. Hắn đến bây giờ mới phát hiện, Ô Chí đám người dĩ nhiên là một phe, điều này làm cho hắn áo não không thôi. Bất quá, hắn cũng coi như thông minh, lập tức không dám lên tiếng. Tuy là Ô Chí cảnh giới không bằng hắn, thế nhưng vừa rồi từ trên người Ô Chí tản ra khí thế của, lại làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, băng tiễn thuật kiến công. Đồ Dương không dám lên tiếng. Rất rõ ràng, Ô Chí đám người là một phe, bởi vì mới vừa sự tình, hắn đã bị cô lập. Một lát sau, phía trước quả nhiên truyền đến đạp đạp đạp tiếng bước chân của, điều này làm cho Đồ Dương trong lòng lần thứ hai cả kinh, không khỏi nhìn hơn Ô Chí hai người. Rất nhanh, mười mấy tên tu giả xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt. Những người này là khôi lỗi. Chứng kiến những người này xuất hiện, Ô Chí nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Từ nơi này mười mấy tên tu giả sau khi xuất hiện, Ô Chí vẫn đang quan sát những thứ này tu giả. Dĩ nhiên cùng bình thường tu giả không có có bất kỳ khác biệt gì, xem không ra bất kỳ khôi lỗi vết tích. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, cái này thủ đoạn quả thực bất phàm. Ô Chí lập tức bắt đầu cảnh giác, đối với thanh minh thủ đoạn đề phòng không ngớt. Tránh ra, nếu không, chết. Mười tên tu giả cảnh giới cũng không thấp, cho dù là thấp nhất tu giả, cũng có hoàng cấp cấp 3 thực lực. Mà đầu lĩnh kia mạnh nhất tu giả, thông suốt là một gã hoàng cấp cửu cấp cường giả. Đầu lĩnh tên kia tu giả giọng của bình thản, thần tình cao ngạo không gì sánh được. Nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người chung tràn ngập chẳng đáng. Không có cách nào, Ô Chí đám người biểu hiện ra cảnh giới quả thật có chút thấp. Lời vô ích thật nhiều. Những người đó không có đem Ô Chí đám người để vào mắt, Ô Chí lại làm sao đem các loại người để ở trong lòng. Băng tiễn thuật. Nhưng thấy hắn một tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ ra. Sau đó run tay một cái, một mạch hướng tên kia dẫn đầu tu giả bắn đi qua. Ế, chứng kiến băng tiễn, không chỉ có Đồ Dương dại ra, chính là đối diện này tu giả cũng có chút không phản ứng kịp. Đón lấy, còn lại là ầm ầm cười to. Băng tiễn thuật. Tiểu tử này dĩ nhiên dùng băng tiễn thuật đối với trả cho chúng ta. Não tàn đi. Còn tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ phi thường khổ cực, nguyên lai cũng gặp phải một người ngu ngốc. Đối diện này tu giả Tứ Vô Kỵ Đạn cười ha ha, các loại ô ngôn uế ngữ một mạch hướng Ô Chí phun tới. Băng tiễn thuật chỉ là nhất sơ cấp linh pháp, cho dù là vương giai tu giả đều đã mỗi người sử dụng loại này sơ cấp linh pháp. Đương nhiên, nếu là ngươi cảnh giới đủ mạnh, cường đại đến coi nhẹ địch nhân trình độ, chẳng đáng với dùng còn lại thủ đoạn công kích, tự nhiên có thể sử dụng băng tiễn thuật. Thế nhưng Ô Chí cảnh giới đủ mạnh sao? Hắn là thiên giai cường giả sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù là Đồ Dương thấy vậy, cũng là không được lắc đầu, trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường tình. Còn tưởng rằng tiểu tử này ẩn sâu không lọt, nguyên lai cũng một cái triệt đầu triệt đuôi cuồng nhân. Hắn tâm lý trong nháy mắt cân bằng một ít. Cười đi, tận tình cười đi, chờ chút đã có người muốn khóc. Đối với những người đó châm chọc khiêu khích, Ô Chí căn bản không để ý tới. Tay trái khẽ động, lại là nhất đạo băng tiễn ngưng tụ ra, đồng dạng trước người đầu lĩnh, bắn đi qua. Hắn đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, đem dung nhập vào cái này băng tiễn trong. Cho dù là bình thường nhất băng tiễn, đặc biệt thay đổi cường đại lên, một viên hai quả băng tiễn có thể không làm gì được đối phương, thế nhưng ngàn viên vạn viên đây. Tiểu tử, chúng ta không có hứng thú chơi với ngươi, đi chết đi. Dẫn đầu tên kia tu giả thần sắc dữ tợn, đối với lưỡng đạo băng tiễn, căn bản không làm bất kỳ ngăn cản, tùy ý băng tiễn, bắn ở trên người của hắn, còn hắn thì rút ra, ra trường đao, hướng Ô Chí nhào qua. Chỉ là, thân hình của hắn mới vừa lao ra hai bước, rốt cuộc lại cứng rắn xanh xanh bị bức trở lại. Ừ, tu giả đầy đầu nghi hoặc, tiếp tục cũng cảm giác được hai vai truyền đến trận trận đau đớn, đó chính là bị lưỡng đạo băng tiễn bắn trong địa phương. Đón lấy, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, điều này sao có thể? Hắn lại bị hai băng tiễn bức lui. Vừa rồi hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải là hai băng tiễn là có thể bức lui a. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ô Chí luyện chế thủ không ngừng bấm tay niệm thần chú, từng cái băng tiễn phi bắn ra, toàn bộ hướng người đầu lĩnh bắn đi. Hắn một đôi tay giống như là xuyên hoa dẫn điệp một dạng, nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hách. Nhất đạo băng tiễn có thể không còn cách nào kích thương đối phương, thế nhưng tứ liên chém đây, đầu lĩnh kia tu giả trong nháy mắt không đạm định. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, băng tiễn đã phô thiên cái địa nhất hướng hắn bao phủ mà đến, hầu như phong tỏa hắn tất cả đi tới phương hướng. Lúc này, dẫn đầu tên kia tu giả rốt cục biến màu sắc. Lui! Tu giả cao quát một tiếng, thân hình liên tục lui nhanh, thậm chí cũng không muốn đi ngăn cản những băng tiễn đó. Băng tiễn khắp bầu trời ngồi xuống đất, hắn mặc dù là muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản a. Bất quá, hắn cái này vừa rút lui lui, tùy sau lưng hắn này tu giả liền tao ương. Nguyên bản, những thứ này tu giả thấy Ô Chí lấy nhất sơ cấp băng tiễn thuật tiến hành công kích, từng cái đâu đem Ô Chí để vào mắt, tự nhiên cũng liền mất đi phòng bị. Còn như đầu lĩnh kia tu giả, cũng là đang cảm thụ đến Ô Chí lưỡng đạo băng tiễn uy lực phía sau, mới phát hiện không hay, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, những băng tiễn đó đã phô thiên cái địa bao phủ xuống. Hắn mặc dù là muốn nhắc nhở còn lại tu giả, cũng đã không kịp. Phúc phúc phúc, a, băng tiễn bắn chung này tu giả thân thể, truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này tu giả đều có hoàng cấp tu vi. Băng tiễn tuy là dung nhập Ô Chí đối với băng chi ý cảnh lý giải, thế nhưng Ô Chí dù sao chỉ là lĩnh ngộ một tia băng chi ý cảnh, đối với hoàng cấp cường giả mà nói, cái này băng tiễn uy lực vẫn là hơi lộ ra thấp một chút. Thế nhưng, dù cho thấp hơn, cũng thêm không được số lượng rất nhiều a. Hơn nữa Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hách, cũng coi như bù đắp một ít lực công kích không đủ. Vẻn vẹn chỉ là một tiếp xúc, 9 tên không có bất kỳ phòng bị hoàng cấp tu giả, đã bị băng tiễn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, dù cho vẫn là chết, những thứ này tu giả cũng là khuôn mặt không cam lòng, bọn họ chết quá oan uổng, tất cả thủ đoạn đều chưa kịp thi triển. Đồ Dương nhìn đây hết thảy, khuôn mặt bất khả tư nghị, đều chết, điều này sao có thể? Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng mình con mắt, càng hoặc có lẽ là hắn không muốn tin tưởng sự thật này. Dẫn đầu tên kia tu giả cũng là hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Nếu như hắn hơi chút phản ứng mạn thượng một bước, những thứ này tu giả kết cục chính là của hắn hạ tràng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình, kính nể nhất nhìn Ô Chí. Hiện tại xem ra, cho dù là cái này nhất sơ cấp băng tiễn thuật, các ngươi cũng vô pháp ngăn trở a. Ô Chí có nhiều ý vị nhìn một tên sau cùng tu giả, nghe được Ô Chí mà nói. Tên kia tu giả trên mặt cơ bắp, nhục thân liên tục ngạch, rút ra, động, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập đề phòng chi, sắc. Nếu là một đường, ngươi lại có thể ngoại lệ. Ô Chí thản nhiên nói, sau đó tay cổ tay liên tục ngạch run run, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra. Sau đó một mạch hướng một tên sau cùng tu giả phi, bắn, đi. Tên kia tu giả thấy vậy, thân hình trước động, vội vàng hướng hai bên trái phải né nhanh qua đi.